Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 464, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Muốn ngừng mà không được, chạy tại đường cao tốc phía trên Maybach trong xe, Tôn Sương Thạc híp mắt, yên tĩnh ngắm nghía lơ lửng ở lòng bàn tay một tâm huyết. Tâm huyết đến từ cường thúc trái tim. Ở trên trời bờ sông đại khách sạn trong phòng khách, lúc đó Nhan Hoa sinh một miệng nuốt ăn cường thúc trái tim. Đem tâm huyết cách không truyền vật, truyền tống đến Tôn Sương Thạc trên tay. Chó một a, bản tôn hoàn mỹ sản phẩm, người thế mà bị Diệp Thiên đánh nổ. Ha ha ha, Diệp Thiên nha, người quả nhiên không có khiến bản tôn thất vọng. Người đánh chết bản tôn chó một. Bản tôn liền để ngươi thế chỗ chó một vị đưa. Ngươi có thể đánh chết một cái chó một, bản tôn thì còn có thể chế tạo ra đầu thứ hai chó. Nếu để cho ngươi nhìn thấy, ngươi tín nhiệm nhất bộ hạ cũ, thành bản tôn trung thành nhất chó, không biết ngươi lại là biểu tình gì. Hì hì hì hì, nghĩ đến đây sự tình, bản tôn liền không nhịn được cảm thấy rất hưng phấn đây. Tôn Sương Thạc thanh âm, có khi thô kệch, có khi trầm thấp, có khi cao vút to gió, có khi lại khàn giọng khó nghe, mà lại có lúc là giọng nam, có lúc là giọng nữ, ngắn ngủi mấy câu bên trong, Tôn Sương Thạc thì biến mười mấy loại âm điệu, trong lòng bàn tay một tâm huyết, linh lợi xoay tròn lấy, Tôn Sương Thạc khóe miệng lại câu lên một vệt không che giấu được đắc ý đường cong. Diêu Vân cũng tại lúc này, tỉnh táo lại, nàng vừa thức tỉnh, liền phát hiện một kiện vô cùng xấu hổ sự tình. Nguyên bản che ở trên người nàng ga giường không thấy. Nàng thân thể, mỗi một tấc trắng như tuyết non mềm da thịt, hiện tại cũng trần trụi bại lộ trong không khí. Người rốt cục tỉnh, bản tôn chó cái, Tôn Sương Thạc thon dài ngón tay, đem sao chơi lấy một cái ly đế cao. Âm dương quái khí nhẹ giọng mở miệng nói, ngồi chồm hổm tại Tôn Sương Thạc hai sao chân sao ở giữa Diêu Vân. Nở nang trắng nõn thân thể run lẩy bẩy, trước ngực một đôi đại con thỏ, cũng theo phía trên phía dưới chập trùng lấy, từng đạo rung động lòng người đường cong, tản mát ra dụ hoặc phong cảnh. Lại là ngươi, Diêu Vân chỉ cảm thấy cổ họng phát khô. Tuyệt mỹ trên mặt hiện ra khó có thể tin biểu lộ. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, trước mắt cái này tà ác âm u thanh niên, cũng là 3 giờ trước, gọi điện thoại cho hắn người xa lạ. Tôn Sương Thạc hiển nhiên là nhìn ra Diêu Vân lúc này tâm sự. Suy suy cười một tiếng, trắng bệch gương mặt, tiến đến Diêu Vân trước ngực, cái mũi vô cùng khoa trương hít hít. Tựa hồ muốn đem Diêu Vân một đôi mây cong ở giữa hương khí toàn bộ hút vào trong mũi, trừ bản tôn, ai có thể bổn sự lớn như vậy? Tôn Sương Thạc mặt mũi tràn đầy ngây ngất tự mình lẩm bẩm. Cho dù là Diêu Vân loại này thông minh lanh lợi thế hệ, cũng nghe không ra Tôn Sương Thạc lời này, đến tột cùng là vì khen ngợi hắn bản thân, vẫn là vì giải đáp Diêu Vân vừa mới nghi hoặc. Hô hô hô, Tôn Sương Thạc âm lãnh hơi thở, không ngừng phun ra tại Diêu Vân trước ngực, làm cho Diêu Vân toàn thân không ngừng run rẩy, giống như là thân ở số 9 trời đông giá rét băng tuyết ngập trời bên trong. Hàm răng khách khách đánh chiến, trên thân mỗi cái lỗ chân lông, đều có hàn khí thấm nhập thể nội, xe nội không gian rất lớn, cho dù Tôn Sương Thạc bên trái trên chỗ ngồi. Còn để đó một cái trang lấy người túi, dưới chân ngồi chồm hổm tại Diêu Vân, cũng không chút nào lộ ra chen chúc chật chội. Tôn Trường Phong mặt không biểu tình lái xe, đối ghế sau chỗ ngồi sự tình, hắn tựa hồ tuyệt không quan tâm. Tiểu huynh đệ, ngài liền xin thương xót a, cầu ngài thả ta a, ta chỉ là cái nữ lưu thế hệ, chuẩn mực đạo đức nhân gia. Không biết đối với ngài tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Diêu Vân bờ môi đã là một mảnh tử thanh sắc, rốt cục lấy hết dũng khí, run run rẩy rẩy mở miệng cầu xin tha thứ. Tôn Sương Thạc cười ha ha, trong mắt lại lộ ra tà ác dữ tợn quang mang, lẩm bẩm nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi thế mà gọi vốn tôn tiểu huynh đệ, ngươi không có lầm chứ?" Ngoặc kép, nhìn đến Diệp Thiên Thần sắc trên mặt có chút không đúng, Hải Cửu cũng không dám nói nữa. Đúng lúc này, Diệp Thiên điện thoại di động kêu lên, vừa nhìn thấy cú điện thoại là này hai lời đánh tới. Diệp Thiên sắc mặt lần nữa biến đến mức dị thường khó coi. Nhị hóa tuy nhiên não tử không hiệu nghiệm, nhưng vẫn là có thể hoàn chỉnh đem 10 phút đồng hồ trước phát sinh ở Trường An trên đường sự tình chi tiết hồi báo cho Diệp Thiên. Nghe xong nhị hóa báo cáo, Diệp Thiên thật dài gọi ra một ngụm chọc khí. Mã Vương gia áp giải Diêu Vân nhân mã, lọt vào tập kích, bây giờ chỉ có Mã Vương gia cùng nhị hóa hai người may mắn còn sống sót. Còn lại mấy tên thủ hạ, tất cả đều đầu một nơi thân một nẻo, chết oan chết uổng. Diêu Vân bị may bách người trên xe cướp đi, không biết tung tích, người đem lão Mã đưa đến phụ cận bệnh viện, thủ ở bên cạnh hắn, một bước cũng không cho rời đi. Nghe rõ không? Tin tức này cho Diệp Thiên mang đến không nhỏ rung động. Duy nhất có thể mở ra đột phá khẩu, chứng minh Nhan Như Tuyết trong sạch Diêu Vân, bây giờ lại mất tích. Hơi chút trầm ngâm về sau, Diệp Thiên lập tức làm ra chỉ thị, cùng nhị hóa kết thúc trò chuyện về sau, Diệp Thiên lại yêu cầu Hải Cửu phái ra nhân mã, dọc theo Trường An đường, toàn lực tìm tòi chiếc kia Maybach đi hướng. Ngũ Khải lúc này thời điểm cũng tỉnh lại, chỉ là sắc mặt rất yếu ớt. Đa tạ Diệp tiên sinh ân cứu mạng. Ngũ Khải quỳ mọp xuống đất. Diệp Thiên lại cùng Ngũ Khải bàn giao vài câu về sau, thẳng đến Thanh Dương khu sở cảnh sát mà đến, đem Nhan Như Tuyết ở lại nơi đó. Tuy nhiên Đường Thiệu Cơ bảo đảm đi bảo đảm lại sẽ không xảy ra chuyện, nhưng Diệp Thiên vẫn là không yên lòng Nhan Như Tuyết an nguy. Diêu Vân thấp thỏm lo âu ngước nhìn Tôn Sương Thạc gần như điên cuồng gương mặt. Tôn Sương Thạc tuổi tác cũng bất quá 27-18 tuổi, mà mình đã 45 tuổi. Chẳng lẽ muốn chính mình xưng hô hắn là lão đại sao ra? Bản tôn nói qua, ngươi muốn là đem bản tôn hầu hạ tốt, có lẽ bản tôn có thể để ngươi trở thành một đầu chó cái. Tôn Sương Thạc một mặt tà khí, hai ngón tay nắm bắt Diêu Vân mượt mà kiều nộn cái cằm. Từ giờ trở đi, ngươi chính là bản tôn một đầu chó cái. Mấy giờ trước, ở trong điện thoại, Diêu Vân xác thực nghe được người xa lạ nói qua như thế tới nói. Lúc này Tôn Sương Thạc lời này lần nữa xuất khẩu, không thể nghi ngờ chứng minh hắn cũng là cái kia cùng Diêu Vân trò chuyện người xa lạ. Lúc đó Diêu Vân bị người xa lạ mấy câu thì vẩy tới tâm sao ngứa khó nhịn, muốn ngừng mà không được, một loại muốn đem thân thể mình hiến cho người xa lạ kia xúc động tự nhiên sinh ra. Mà bây giờ nàng xem thấy Tôn Sương Thạc trương này như ma quỷ gương mặt kinh khủng, nàng lại cảm thấy một trận tuyệt vọng cùng bất lực. Theo Tôn Sương Thạc trên tay lực lượng tăng thêm, thiên ti vạn lũ giống như cảm giác đau đớn truyền vào Diêu Vân cái cằm. Hắn cảm giác được chính mình xương cằm cũng nhanh muốn bị Tôn Sương Thạc ngón tay cho bóp nát. A, Diêu Vân rít lên một tiếng, nhếch to miệng, nước mắt giống suối phun giống như tuôn ra sao ra. Tôn Sương Thạc một cái tay khác, năm ngón tay như câu, trực tiếp đâm vào trước ngực nàng một con thỏ bên trong. Bứt rứt đau đớn, làm cho Diêu Vân toàn thân kinh sao luyên lên. Bản tôn là ngươi chủ nhân. Tôn Sương Thạc mở miệng lần nữa, trong miệng nói chuyện, trên tay lần nữa tăng thêm lực lượng. Máu tươi từ hắn năm ngón tay bên trong nổ bắn ra mà ra. Bản tôn đây là dạy ngươi như thế nào thủ quy củ. Diêu Vân xuất thân từ kinh thành tai to mặt lớn, đại gia tộc, từ nhỏ đã tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân. là cao cao tại thượng thiên kim đại tiểu thư. Về sau bởi vì một ít sự tình, mang theo nhiệm vụ, tiếp cận Nhan Hoa Long, cùng Nhan Hoa Long thành làm phu thê. Những năm này, nàng trải qua nam nhân, ai không phải xem nàng như thành cao cao tại thượng nữ vương giống như nâng trong lòng bàn tay. Ai dám chọc giận nàng không cao hứng, mà bây giờ, Tôn Sương Thạc lại muốn để nàng làm chó cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.